Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 221 Than đen. Vẫn là Mã gia tới a. Mệt nhọc, Thạch Giác nơi tay, người ma tướng nó đối ứng kia phong ấn cấm chế, giống như chìa khóa nhập đầu mối then chốt khổng. Ca sát một chút, hư không hiện ra vô số cấm chế bánh răng, vuông vức phong ấn bánh răng thể. Chỉ thấy được vô số kim sắc bánh răng bị khởi động chuyển động. Ca sát rung động. Từng khối giải khóa, A Điêu đều xem ngây người, này ni ma cái gì bút tích. Khó trách năm đó Tam Quốc Vương tộc diệt lang gia tộc cũng chưa chiếm được tiện nghi đâu, thứ này. Chính là Đại Linh Vương đỉnh cực hạn cũng mở không ra a, bồn cầu. Này hình như là ngươi phía trước xem qua kia quyển sách đề cập thiên công cấm chế khóa. Nhân tộc truyền thuyết, kỳ thật chính là thiên tộc đồ vật đi, nhân tộc đối với thiên tộc luôn là ẩn ẩn hối hối. Ý đồ toàn bộ mặt tiêu thiên tộc tồn tại, lại vô pháp dứt bỏ đến từ thiên tộc cao cấp tu luyện văn minh khởi nguyên. Liền ngắt đầu bỏ đuôi, chỉ đem một ít tri thức thể lưu lại, làm thành cái gì huyền học nhân tộc truyền thuyết, hôm nay công cấm chế khóa liền cùng loại thần. Thoại cái loại này, A Điêu cũng là biết thiên tộc loại này tồn tại sau mới có ý thức góp nhặt loại. Này tri thức là nó, thật lợi hại. Như vậy dườm ra đồ vật thế nhưng thật sự tồn tại, A Điêu trước mặt nắm giữ thuật pháp tuy rằng đủ nhiều, nào đó phương diện trình độ đều đối Tiêu Sơn trưởng, nếu không cũng không có khả năng ở bí lục tìm hiểu chung phản siêu. Nhưng nàng đối cấm chế không hề hiểu biết, cấm chế loại đồ vật này thuộc về thuật pháp loại tối cao biểu hiện chi nhất, nó bao quát pháp thuật, trận pháp, nguyền rủa cùng nguồn năng lượng cơ quan học từ. Khó khăn rất cao, rồi lại độc lập một cái hệ thống. Không có truyền thừa rất khó đơn độc sáng tạo, dù sao A Điêu khả năng làm. Nhưng không thời gian kia môn cùng tinh lực, tự nhiên không muốn từ không thành có. Nhưng cũng không chỗ ngồi đi học, hiển nhiên này trường đình tại đây nói là nghiêu bức cấm chế khuyên. Sau, mắt thấy toàn bộ lang gia bí khố liền phải mở ra. Một cái khe hở dần dần hiện ra. Kia lão giả vẩn đục âm trầm đáy mắt tràn đầy chờ mong, người ma nhưng thật ra chấn định. Chỉ là trong mắt lược mỉm cười, trí cường giả. Tự nhiên đối trí cường lực lượng có thiên nhiên truy đuổi chi tâm, chỉ cần được đến bên trong long mạch cùng truyền thừa. Hắn kế tiếp kế hoạch liền không hề vấn đề, nghiệp lớn đem thành, bồn cầu có chút lo lắng. Người không ra tay, hắn muốn cướp chúng ta đồ vật ai, này gần heo giả heo. Gần mực thì đen, cùng A Điêu nhật tử lâu rồi. Tuy rằng tạc hầm cầu tật xấu không học được, nhưng nhận lãnh bảo vật thói quen là thật thật giống nhau, hơn nữa theo bản năng đem. Chính mình cùng A Điêu coi là chỉnh thể, bồn cầu giờ phút này rất có chung nhà mình đất trồng rau củ. Cải bị lợn rừng cùng phẫn nộ cùng nguy cơ cảm, A Điêu. Đừng nóng vội, có người so với chúng ta còn cấp rốt cuộc với ta mà nói. Cũng chính là được mất vấn đề, vẫn là có nắm chắc bỏ chạy, nàng đánh giá liền tính người này ma đắc thủ truyền thừa. Cũng sẽ không vượt qua gen giới hạn, rốt cuộc hắn bắt được cũng chỉ là thiên tộc cấp trường đình đồ vật. Còn có thể vượt qua thiên tộc nắm giữ, mà người này là người ma hỗn huyết, nàng chính là thiên nhân hỗn huyết, mọi người đều là tạp. Nói như thế nào thiên tộc cũng so ma tộc huyết mạch cao quý cường hãn đi. Hơn nữa nàng có bồn cầu bác, tự tin còn tính có, nhưng đối mỗ cầu đồ vật tới nói liền không nhất định. Hiện tại hắn còn có thể trốn tránh, một khi người này ma đột phá, nhất định có thể trực tiếp cảm ứng được hắn tồn tại. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên này cầu đồ vật nhất định sẽ nhảy ra quấy nhiễu. Ta chờ cơ hội này là được, A Điêu người này tâm tư ngàn ngàn kết. Cùng mạng nhện dường như... Bồn cầu cảm thấy nàng cùng chính mình giải thích chỉ là băng sơn một góc, nhưng nó vẫn là bị trấn an. Tĩnh hạ tâm tới, nhưng thật ra người ma cùng lão nhân kia cảm xúc mênh mông thật sự. Cũng là giờ phút này. Đột nhiên, tĩnh lặng không gian môn. Quỷ bí ám ảnh từ dung hợp không gian môn phân liệt mà ra. Bởi vì phi sinh cơ sao sao. Luận bí ẩn. Trên đời lại vô mặt khác sinh linh so thi linh vương một đạo càng như vật chết, đây cũng là khúc hà. Nhĩ nói cho A Điêu, làm nàng ngủ đông bí cảnh chung thời điểm đề phòng Yến Khê, bất quá nên đề phòng Yến Khê hẳn là người ma cùng này lão giả, có người. Lão giả phản ứng không bằng người ma, chậm một bước, nhưng người ma sắc mặt phút chốc lãnh, giơ tay ma khí hóa thành bừa bãi ma chảo hướng tới thoáng hiện Yến Khê phác chảo mà đi. Kỳ thật, người ma có năng lực diệt sát Yến Khê, nhưng phỏng chừng muốn bắt sống hắn, bởi vì có thể lợi dụng này Yến Khê tiếp tục khống chế, biến thành chính mình siêu cường trợ lực. Cũng đúng, đây chính là Yến Khê, hung danh xa chấn sơ đại. Như vậy một cái hạn mức cao nhất khủng bố siêu cấp con rối, nhưng không thể so một cái lang gia tộc di bảo hèn hạ nhiều ít, cho nên người ma trước tiên môn dục bắt giữ Yến Khê. Nhưng Yến Khê từ khi bị A Điêu cùng Khúc Hà Nhĩ tay nứt rớt nguyên hạch thoát ly khống chế sau, liền khôi phục vài phần năm đó phong thái. Dù cho chỉ có nửa khối nguyên hạch, cũng gặp bị thương nặng suy yếu vô cùng. Nhưng như cũ vào giờ phút này bạo cho đen sắc thi triều, thi khu phân liệt, hóa thành vô số tử linh con rơi, như nước dũng, như mưa to, trực tiếp bao trùm trăm mét đường kính. Rậm rạp tử linh con rơi, mỗi một con đều là nó. Nhưng chỉ có một con đại biểu Yến Khê tánh mạng có nguyên hạch kia một con, nhưng người khác thấy không rõ à, ít nhất à điêu lần này nhìn không ra. Mà người ma cùng kia lão giả cũng không thấy ra, phía trước A Điêu là dựa vào Khúc Hà Nhĩ hỗ trợ mới nhìn ra, nhưng tình huống lần này không giống nhau. Này Yến Khê là tan một thân tu vi liều chết một bác, đáng chết. Người ma cùng lão giả nhất thời phân biệt không rõ, biết Yến Khê bản thể nhất định hướng tới kia khe hở mà đi. Dưới sự giận dữ, tự thân cũng bay qua đi. Một bên tỏa định khe hở khu vực trực tiếp công kích, hỗn loạn sóng chiều. Sát khí nghiêm nghị, không gian môn tự mình vặn vẹo cộng ma khí nuốt bóp chi lực, trực tiếp nháy mắt hạ gục cơ hồ sở hữu tử linh con rơi. Mà lúc này, người ma quả nhiên thấy được khe hở khẩu tử đang có một con tử linh con rơi vọt vào đi. Người ma theo sát, một bên phủ lên muốn vây khốn Yến Khê, một bên muốn ra tốc nhảy vào khe hở, nhưng vào lúc này, toàn bộ cấm chế khóa bỗng nhiên vạn vẹo, thế nhưng trong khoảnh khắc môn thay đổi bánh răng vị trí cùng khổng vị. Ca sát một chút, nội khóa thả phong bế, không. Người ma kinh ngạc dưới, mắt thấy Yến Khê thanh âm ở phong bế sau cấm chế sau biến mất, cấm chế nội khóa thả thay đổi sau không hề trong suốt hóa, toàn bộ vặn vẹo đen nhánh, biến thành một cái hộp đen, phong bế. Liền như vậy phong bế, trăm triệu không nghĩ tới, cuối cùng làm Yến Khê hái được quả đào. Người ma cùng lão giả, lão giả thần sắc khó coi, nhìn về phía chính mình chủ tử, lại thấy người sau ngược lại không có biểu tình. Chủ thượng, khả năng mở ra nó, ta nếu có giải khóa bản lĩnh, cũng không cần mượn này thạch giác ý chí lực lượng. Kia này thạch giác, lão giả nhìn người ma, thủ thạch giác, nhất thời cũng biết ngắn hạn nội tưởng lại trốn nhân tộc những cái đó cường giả một lần là không có khả năng, những người đó lại không phải heo. Kinh này một chuyện, tất có đề phòng, thả liền tính bọn họ còn có thể đắc thủ, thời gian môn cũng không còn kịp rồi. Tại đây đoạn thời gian môn chung, này Yến Khê chỉ sợ sớm đã ở bên trong bắt được chỗ tốt, nhẹ nhàng khôi phục đến đại linh vương cấp bậc thực lực. Nơi nào là bọn họ có thể nhẹ nhàng đối phó, lão giả. Này Yến Khê hảo tâm cơ, mới vừa sống lại liền khám phá bí mật, lợi dụng Trần A Điêu cùng kia Khúc Hà Nhĩ cố ý đánh nứt nguyên hạch thoát thân, sau lợi dụng chúng ta đương hoàng tước. Hiện giờ ngược lại là hắn, người ma mộc mặt, cũng chưa chắc nhất định là hắn. Này cấm chế khóa phong bế có điểm miêu nị, là Yến Khê mới có khả năng đi. Rốt cuộc hắn là sơ đại đại lão, biết đến sự tình nhiều, cùng thiên tộc cũng xé giết qua, không chuẩn liền nắm giữ chiêu thức ấy, tổng không có khả năng là Trần A Điêu. Nàng cũng không thiện này nói, hơn nữa nàng đã đi ra ngoài, nếu ở bên ngoài chính là phen thân, kia phen thân đều có thể đánh tan đồng quang, bản thể tại đây, cũng không cần sợ hãi chúng ta, nếu ở bên ngoài chính là bản thể, kia lưu tại này phen thân đều có thể tránh đi chúng ta thấy rõ. Kia cũng, tóm lại là mặc kệ nào một loại khả năng, đều không phù hợp logic, có lẽ là ta mẫn cảm. Thật là người này quá khó lường. Người ma kỳ thật cũng cảm thấy chính mình khả năng suy nghĩ nhiều. Trần A Điêu hẳn là không thiện cấm chế. Nếu không nàng phía trước liền có thể nhìn thấu bí cảnh bí lục thượng cũng không có cấm chế nội dung. Nàng học không đến, nếu phía trước không am hiểu. Tổng không có khả năng vừa mới xem một cái hiện ra cấm chế khóa ma trận liền nháy mắt môn học xong. Đi, người ma thực mau không truy cứu này hư vô mờ mịt logic. Mà là từ hiện thực như tay. Mặc kệ nàng có ở đây không? Chỉ là Yến Khê. Ta cũng đến xử lý việc này, xử lý như thế nào? Yến Khê ánh mắt cực lãnh. Tâm tính quyết đoán như đao. Chuẩn bị hạ. Đem toàn bộ bí cảnh đầu nhập ma quật rãnh biển. Ta muốn cho bọn họ vĩnh viễn táng ở ma quật chi. Cảnh, hơn nữa. Đây cũng là ta có thể đền bù tổn thất tốt nhất lựa chọn. Tuy rằng đáng tiếc mưu đồ nhiều năm như. Vậy đại bảo tàng chắp tay nhường ra. Nhưng Yến Khê vẫn là làm trước mặt có lợi nhất với hắn lựa chọn cấm chế nội. Bị bên ngoài hai người ghi hận vì cầu thất đại hoàng tước, Yến Khê kỳ thật đã khám phá bí mật. Mới vừa tiến vào khe hở liền phịch cánh ý đồ đào tẩu. Kết quả trước mắt xuất hiện hảo phì một con long chảo, băng một chút. Tiểu con rơi bị một cái tát chụp trên mặt đất. Huyết nhục vẩy ra. Tiếp theo một cây long chỉ ấn ở nó nguyên hạch thượng, nàng nói gì? Nàng gì cũng không nói. Một cây long chỉ ấn. Một cái tay khác nâng lên. Bồn cầu biến thành tiết trắng cây búa, phanh phanh phanh. Đối với vốn là suy yếu cực hạn, Yến Khê một đốn bạo đấm, mưa rền gió dữ. Rất giống đấm đánh cực phẩm bò viên, tinh hoa cùng chuyên nghiệp tất cả tại này đấm đánh tàn ảnh bên. Trong, chủ yếu A Điêu tâm tình không hảo còn tưởng rằng có thể tạc xuất ngoại mặt lão nhân kia cùng. Người ma tên đâu? Hảo biết được thân phận. Không nghĩ tới đối phương không động tĩnh, phỏng chừng là bởi vì này hai người vẫn luôn ở độ cao đề. Phòng, ổn định, rốt cuộc kẻ gian, Yến Khê điếu không phải một ngụm mệnh. Đó là mệnh một tia khí, liền tính là sơ đại ngã xuống kia hội. Hắn cũng không như vậy thê thảm quá khủng bố. Cái này Trần A Điêu là cái ma quỷ, phanh. Tiểu con rơi bỗng nhiên biến ảo. Biến thành một thân tơ tằm áo đen lỏng lẻo mà lòa lục tiết trắng làn da thượng tràn đầy bầm tím. Tuyệt mỹ thanh niên, bị đấm ra nguyên hình. Ngạch, giơ cây búa A Điêu theo bản năng ngây ngẩn cả người. Ngoặc kép chấm hỏi, Yến Khê bộ dạng khôi phục. Bởi vì quá hư nhược rồi. Thả hiện bản thể, nhìn về phía A Điêu. Trong mắt hắn có sát khí cùng hận ý, lại vô lực phản kháng, ngược lại có vài phần chiến tổn hại tuyệt sắc phong thái, chắc ngọa mặt đất. Một bàn tay chống thảm không nỡ nhìn giống như bị tàn bạo đồ tể ra bạo đáng thương kiều thê. Một thân mỹ ngọc da thịt như xương mai nhiễm huyết, tiểu tị thiệt hại dưới. Hắn lại là quật cường bất khuất, cắn đỏ tươi cánh môi hung hăng đỉnh nàng, ánh mắt kia như thế sáng ngời mà sinh diễm, làm đã từng sắt. Xá phong vân hô mưa gọi gió siêu cấp đại thi vương. Giờ phút này hắn pha như là ngã xuống thần đàn mỹ cường thảm. Liền cắn chặt cánh môi huyết đều mang theo vài phần câu nhân mảnh mai, luận mỹ mạo. Tự nhiên là xa không bằng tuyệt thế khuynh thành chi côn luân lão tổ tông. Thậm chí không bằng trường đình thậm chí Trần Khuê. Nhưng hắn là thi tà ngoan độc người. Lập tức như vậy, ai... Hảo tưởng hắn A Điêu tâm đều mềm. Mềm đến bồn cầu đều cho rằng A Điêu phải bị sắc đẹp câu dẫn sau đó buông tha thằng nhãi này. Nhưng là phanh một chút, một cây búa đi xuống. Yến Khê sọ não tạc nứt, huyết nhục óc. Bạch hồng một hơi toàn phun ra tới, băng một chút đại thi vương điện hạ liền ghé vào trên mặt đất. Vẫn không nhúc nhích, trán thượng ục ục chảy lạnh băng thi huyết, bồn cầu. Ngoặc kép chấm hỏi, A Điêu. Đấm đấm hắn liền hóa hình. Hảo thần kỳ. Ta nghĩ lại đấm một chút. Hắn có thể hay không đem quần áo bạo. Đỡ phải ta thoát. Không nghĩ tới a. Thất sách bồn cầu. Ta điêu vĩnh viễn đi ở thời đại tiến đầu. Có thể nhiều biến thái liền nhiều biến thái. A Điêu đương nhiên không hiếm lạ đi thoát Yến Khê quần. Áo. Sự có nặng nhẹ nhanh chậm. Trước mắt quan trọng nhất chính là thu thập chỗ tốt lạp. A Điêu một bên tấn mãnh thuấn phát đối Yến Khê hạ 38 cái trói buộc hôn mê thuật pháp. Làm sau bó thành bánh chưng ném vào sao sao không gian môn. Tiếp theo quan sát cái này lang ra bí khố, một bên quan sát một bên. Lòng nóng như lửa đốt tung ta tung tăng chạy đi vào, a ta bảo bối. Ta bảo bối, ta tới. Hồng lâu bên trong, a điêu trước nhập chính sảnh. Thấy được số lượng khổng lồ phòng sách, hồng lâu kỳ thật cũng là thư lâu, nhưng này không gian môn. Giống như có điểm giống, ngạch. Này không phải Côn Luân cái kia mồ đưa thư kho sao? Giống nhau như đúc. Này Côn Luân luyến huynh a. A điêu có chút kinh ngạc. Tùy tay phiên mấy quyển thư lại hai mắt mạo kim quang, ai? Trường đình lợi hại a. Đại thổ hào. Ta này nếu là trường đình hậu đại cũng hảo. Người nhìn xem nhân gia này di sản. Nhìn nhìn lại Trần Khuê kia lão cẩu, a điêu hằng ngày mắng Trần Khuê. Một bên tâm động không thôi đem này đó thư tịch toàn bộ một hơi thu. Cùng kéo đất dường như. Một quyển đều không lưu, tri thức chính là tài phú, nàng phải làm một cái bác học người, thu này đó. Thư sau, a điêu cuối cùng nhìn về phía nào đó vị trí. Quả nhiên, nơi đó cũng có cái mật thất, quả nhiên luyến huynh, a điêu âm thầm nói thầm. Tiếp theo qua đi, phát hiện mật thất là mở ra. Vẫn chưa thiết cấm, tiến vào mật thất sau, bên trong quả nhiên cũng có thời gian môn giả thiết, a điêu. Đôi mắt đều sáng. Tại chỗ hưng phấn, tiếp tục bẩn thỉu Trần Khuê. Một bên độ cao tán dương trường đình cùng Côn Luân đáng tin cậy, bất quá trong mật thất mặt trừ bỏ. Thời không trận bàn, còn có một phương tịch án. Mặt trên bày biện tam dạng đồ vật. Một, một phen huyền phù mặc ngọc cung. Hai, một phong thơ. Ba, một khối cá hình thạch phù, hắc cục đá điêu khắc mà thành trường cung tản ra làm người tim đập nhanh. Hơi thở. A điêu không dám nhiều xem, mà kia khối thoạt nhìn nửa điểm hơi thở cũng không có thậm chí vô cùng bình thường cá phù. A điêu càng không dám nhìn, vì thế cầm lấy lá thư kia, tin là bình thường. Giấy chất, tự thể cũng ít ỏi một câu, thả bốn chữ, dư ngươi, tự tiện, bút mực quân tử nhã phong cực hạn, đoan chính tận xương. Nhưng ngòi bút kết thúc tổng mang theo vài phần buồn bã bất đắc dĩ liêu lạc cảm, qua loa xong việc. Cả đời sao? A điêu là một cái có đầy đủ tâm nhãn mà qua sớm mai táng đầy đủ tình cảm trí giả. Trời sinh thông minh, đã sớm biết trí giả không bằng bể tình. Huống chi vì đều tương quan thế nhân sinh sinh tử tử, cho nên nàng cả đời đều không thể lý giải. Trường đình, chỉ là cảm thấy này đại mỹ nhân hà tất đâu, ta nếu là hắn. Năm mãn 18 liền cưới 108 cái lão bà. Năm tính. Còn tưởng gì đâu, a điêu thở dài. Một bên ma lưu đem trường cung cấp cầm lấy, siêu phàm thượng phẩm. Nhìn so với kia đạm đài lưu lạc cái gì trường thoi lợi hại a. A điêu có thể khống chế một ít phần. Tử, mơ hồ cảm thụ này ngoạn ý vật chất mật độ viễn siêu mặt khác cấm kỵ vũ khí, không biết cái gì địa vị. Trước tế luyện xem, a điêu vừa mới bắt đầu tế luyện. Lại là cả kinh, siêu phàm tuyệt phẩm. Đây là tam đại giáo hoàng hộ giáo trí bảo cấp đi. Có thể so với chuông Đông Hoàng. Đây chính là người sáng lập cấp bậc dùng trí bảo kiếm lời kiếm lời. Ha ha ha. Thứ tốt tế luyện lên phế thời gian môn cùng khí lực. A điêu ở mật thất thời gian môn bội số hạ lăng là hoa một tháng nhưng ngon bổ rẻ. Cuối cùng tế luyện thành công khi. Này thoạt nhìn cổ xưa mà tạo hình đơn giản lịch sự tao nhã trường cung biến thành một quả nhẫn toàn. Ở chỉ thượng, thượng có mini hai khắc tự than đen, a điêu. Ngoặc kép chấm hỏi, bồn cầu, còn mộc mạc tên Nga, không đúng. Này bút hoa không giống như là trường đình. Thư pháp trình độ càng cao. Hơn nữa là ý hình khắc, a điêu mân mê nhẫn. Này hẳn là vũ trụ đỉnh vật chất kim loại chi nhất huyền vũ thạch. Độ cứng liền đại linh vương đỉnh đều không thể tổn thương. Này người nào? Thế nhưng có thể ở mặt trên dùng tinh thần thể trực tiếp hình khắc, không phải là kia thần nữ đi, nghĩ đến đường đường thần nữ ở nghiêu bức hống hống siêu cường vũ khí thượng hành vân nước chảy lưu. Lại than đen hai tự, a điêu mắt trợn trắng, phát hiện này nhẫn thực thần kỳ, ngoại hóa nhưng vì cung. Bên trong lại là chữ có thể không gian môn, nhiều như vậy năng nguyên khoáng thạch. A điêu nhìn đến bên trong phóng mấy chục loại vũ trụ trung quý hiếm năng nguyên khoáng thạch. số lượng có thể so với nửa cái dị tộc vương tộc tồn kho. À điều thiếu chút nữa hít thở không thông, đã phát, có này đó khoáng thạch. Nàng có thể làm tốt thật tốt nhiều pháp trận cùng bùa chú. Cũng có thể lấy tới linh môn trận, bất quá này cũng phù hợp lang gia nhất tộc tài sản, nhưng A Điêu đánh giá lang gia nhất tộc đại bộ phận tài phú vẫn là ở nguyên bản tộc đàn nơi dừng chân. Bị tam quốc vương tộc chia cắt, thỏ khôn có ba hang đi, này trường đình không có khả năng gióng trống. Khua chiêng đem sở hữu căn cơ đều giấu ở quy khư. Dù sao cũng phải ở nguyên lai hang ổ kia lưu lại đại bộ phận tài phú hấp dẫn người khác chú ý, đây. Là lấy hay bỏ, đáng tiếc. Quy khư bí mật bại lộ, bồn cầu sẽ không lại là kia Trần Khuê tiết lộ đi, A Điêu ngoặc kép chấm hỏi. Ngạch, huynh đệ, người này suy đoán thực linh tính a, A Điêu cũng không xác định. Dù sao cũng lười đến nghĩ nhiều. Lại cầm lấy kia cá phù, bên ngoài người nọ ma thủ cá phù cùng cái này rất giống. Nhưng hiển nhiên cấp bậc kém một ít, kia khối là bí lục. Này khối cũng là. Nhưng A Điêu nhìn thoáng qua, phát hiện bên trong có 20 thiên, phía trước 7 thiên là nàng tìm hiểu quá. Mặt sau 13 thiên còn lại là càng khổng lồ thả càng hoàn chỉnh nội dung, A Điêu không biết mặt sau là cái gì, nhưng dù sao cực kỳ vui mừng, làm không hảo mặt sau có cấm chế bộ phận tri thức, A Điêu tâm tình. Nhưng quá mỹ, đối với than đen cung giới cùng cá phù một ngụm một cái bẹp hôn môi, bảo bối A, bồn cầu nhưng không. Giống nàng, thu thu ngươi này chưa hiểu việc đời bộ dáng. Mau đi xem một chút hậu viện long mạch suối nguồn a. Ta Điêu, kia mới là chân chính bác. So này đó bảo vật phiên 100 lần chỗ tốt đều cường, đối nga, A Điêu lúc này mới chạy ra đi. Hồng lâu hậu viện rất đơn giản sáng tỏ. Một tòa suối nguồn, một bên sách trúc, khúc thủy lưu thương hơn hẳn thiên phàm. Cỏ cây chỉ một, nhưng động tĩnh kết hợp. Rất có thiền tĩnh chi ý, nhưng A Điêu vẫn là bị trên vách núi đá điêu khắc bức họa cấp hấp dẫn, đó là một nữ nhân dáng người bộ dáng, bởi vì khắc ngân giản lược lưu sướng, càng có vẻ hình dáng mờ ảo, nhưng nữ tử này khí chất đó là mờ ảo, vách núi mặt bằng, thanh tùng đỡ núi đôi, nàng ỉ ngồi tùng chi, hành trường tiêm chân rủ xuống cành khô dưới, quần áo mộc mạc rộng thùng thình. Hơi lộ ra mắt cá chân chân trần hư điểm phù không. Mà một khác chân chống cành khô. Thân bối hơi cung. Một tay chống chân cong. Ít ỏi vài nét bút là hình dáng. Ít ỏi vài nét bút cũng là mặt nghiêng. Lưu sướng. Mờ ảo. Hơn hẳn tiên lạc. Nhưng nàng ở nhíu mày. Tựa hồ ở yêu sầu cái gì. Lại đối cách đó không xa Long Tuyền mắt nhìn như không thấy. Phảng phất nàng ở nhân gian môn. Nhưng đạm mạc nhân gian này môn, này phúc điêu họa vô tình khắc họa nàng tuyệt mỹ. Bởi vì đường cong thật sự rất đơn giản. Thậm chí vô tình miêu tả nàng nữ tính phong tư. Đảo như là đem đối phương làm như một loại thiên thần mới cúng bái hiến tế, nhưng hắn không thể nghi. Ngờ nhìn trộm thả để ý cái này thần minh nội tâm, kính yêu lại để ý. Kỳ thật là thực hèn mọn một loại tình cảm, A Điêu nhìn vài lần. Lại phiên cái đại đại xem thường. Trong miệng lẩm bẩm cái gì? Bồn cầu cẩn thận vừa nghe. Cũng âm thầm mắt trợn trắng. Bởi vì A Điêu vừa mới ở lẩm bẩm. Đều mẹ nó chính là thiên tộc. Một cái thiên nữ thế nào cũng coi như thông đồng Trần Khuê. Làm vô số người tộc ghen ghét cực kỳ hâm mộ. Mà này thần nữ càng không cần phải nói. Giống như cũng làm nhân tộc đệ nhất quân tử trường đình biến liếm cẩu. Sao tới rồi nàng này liền thay đổi. Một đám cẩu thất kêu đánh giết nàng. Chính là lốp xe dự phòng nhóm cũng đều hướng về phía nàng ích lợi tới. Ai nha, liền không thể có chân. Chính bị nàng nữ tính mị lực thuyết phục. Bồn cầu, phượng sô tính sao? A Điêu, Lan. A Điêu đem ánh mắt từ bích họa thượng thu hồi. Chạy đến Long Tuyền mắt đi xuống xem, đã là cấm chế trong vòng bí khố. Liền không cần thiết che che giấu giấu. Này trường đình không phải cái lén lút người. Không làm kia nhận người ghét sự. Cho nên này Long Tuyền mắt dưới. Cũng chân chân chính chính làm A Điêu thấy được cực lớn đến động lại thành long mạch bộ dáng khí. Vận thể rắn khí vận long mạch. A Điêu nhìn chằm chằm Long Tuyền trước mắt mặt long mạch. trái tim đều thiếu chút nữa sậu ngừng. Qua một hồi lâu, nàng định hảo kế hoạch, khí vận bản thân chính là kỳ ngộ. Mới vừa tiếp xúc thời điểm, nó đối ta ảnh hưởng là lớn nhất. Ta phải bắt lấy này cơ hội, đem nó chỗ tốt phóng đại đến lớn nhất. Không thể mù quáng hấp thu. A Điêu chạy về hồng lâu bên trong. Nàng tỉ mỉ nghiên cứu trong mật thất thời không trận pháp. Sau nàng lấy ra các loại đạo cụ cùng thủ đoạn. Bắt đầu thật cẩn thận. Cậy rớt nó, toàn bộ mật thất đều cậy, bồn cầu. Ngoặc kép chấm hỏi. Không phải, ngươi cậy mộ phần cậy thói quen sao? Liền thời không mật thất đều phải cậy, A Điêu vội đến mồ hôi đầy đầu. Như là cần lao tiểu ong mật. Một bên mân mê mật thất, một bên bức bức. Mật thất ý nghĩa thời gian môn bội số. Ta phải dùng nó tới tìm hiểu 20 cuốn bí lục. Nhưng loại này cấp bậc bí lục, chỉ dùng thời gian môn là khó có thể ngộ đạo bình cảnh. Nếu có khí vận tương trợ, vậy như có thần trợ, làm không hảo ta có thể một hơi đem 20 cuốn đều cấp hiểu ra, kế hoạch thực hoàn mỹ. A Điêu đang muốn thành công cậy ra mật thất, bỗng nhiên toàn bộ không gian môn đều lay động hạ, lấy A Điêu hiện giờ trình độ, tự nhiên đã nhận ra bên ngoài khác thường, cùng bồn cầu đều là cả kinh. Bỗng nhiên A Điêu sắc mặt thay đổi, làm bên ngoài kia cẩu người ma ở sáng lập ma quật rãnh biển. Nàng còn có thể không biết đối phương mục đích này, nếu là thật bị ném vào ma quật rãnh biển. Liền tính nàng tiêu hóa nơi này sở hữu chỗ tốt, cũng hồi chết ở ma quật những cái đó vô biên vô hạn ma linh cắn nuốt dưới, hảo tàn nhẫn. Người này ma là cái đối thủ. Hết chương.